ảnh đế rất thích phát đường. Chương 18, dỗi fan, gocchuyenaudio.com, edit, cải trắng, làm sao vậy Tư tỷ? Ôn Nhan thấy Từ Tuệ Lâm nhìn cô chằm chằm, cảm thấy hơi hoang mang. Từ Tuệ Lâm cười, nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt cô cũng lộ ra, việc này cứ thế đi, cô sẽ không nói cho Ôn Nhan biết cô Cảnh Ngự đã nhắm vào cô ấy rồi đâu, vẫn là nên đồng cảm với cô ấy, trở thành mục tiêu của một con sói. Cô mỉm cười, lắc lắc đầu. Không có gì đâu, còn việc trêu chọc, chờ sau này trở thành bạn bè thì phải chơi một vố, hiện tại không biết sau này thế nào, nhỡ đâu bây giờ trêu vào lại đắc tội, trong lòng cô hiểu rõ, cô sẽ không nói gì đâu. Cô đứng lên, cầm lấy áo choàng mặc vào. Chị đi đây, hai ngày nữa nhớ tới đó. Ôn Nhan trong chốc lát không nói được gì cũng không biết nói gì, lắc đầu cười cười, chào tạm biệt Từ Tuệ Lâm. Dù sao thì người khác cũng không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết là người ta đang nghĩ gì. Ôn Nhan mở điện thoại lên, cô xoa xoa trán rồi bắt đầu đăng nhập vào Weibo của mình, quả nhiên chủ đề hot hôm nay chính là buổi họp báo. Thăng Cố Cảnh Ngự, Ôn Nhan thăng, thăng buổi họp báo của Cố Cảnh Ngự thăng, thăng Cố Cảnh Ngự tâm lý thăng, còn có rất nhiều tiêu đề khác khiến người ta hoảng sợ. Thăng Cố Cảnh Ngự quan tâm Ôn Nhan, điều này là tốt hay xấu? Thăng, thăng tương lai có khả năng, vị trí cố phu nhân là của Ôn Nhan thăng. Thăng họp báo tâm lý, vợ chồng Cố Ôn ở hiện trường đính ước thăng. Thật ra, nếu không phải địa vị của cô và Cố Cảnh Ngự cách nhau quá xa, hoặc nếu anh thương lượng với cô một chút thì có lẽ cô đã thấy không phản cảm với chuyện này. Xịt căng đan lần này, đúng là một vũ khí sắc bén. Tuy rằng cô thích con đường mình đi trong sạch nhưng cô sẽ không ngốc gì mà chủ động làm loạn chuyện này. Mà hơn nữa nếu nhờ chuyện này mà độ nổi tiếng của cô được phổ biến hơn thì cô cũng sẽ không vì thế mà kiêu ngạo. Chỉ là nếu như hai bên đều có địa vị không cách biệt nhau lắm thì đúng là đôi bên đều có lợi. Nhưng hiện tại cô và Cố Cảnh Ngự địa vị cách nhau quá lớn, chuyện này về sau có khi họ chỉ có ấn tượng với cô vì cô từng có xì căng đan với Cố Cảnh Ngự, điều này có thể thấy trên tiêu đề hot search lần này. Ôn Nhan giờ đã để lại cho mọi người cái danh, hơn nữa về sau có khi còn bị gọi là bình hoa nữ chính dính xì căng đan với Cố ảnh đế, mấy cái biệt danh này, đối với con đường phát triển sau này của cô là không tốt. Còn chưa nói tới, đây Cố Cảnh Ngự chỉ đem cô ra đùa giỡn mà thôi, nhưng cư dân mạng nào có biết được. Về sau nếu như Cố Cảnh Ngự có bạn gái hoặc ngược lại cô có bạn trai thì khả năng lớn sẽ xảy ra tình huống trái chiều, hiện tại ổn bao nhiêu thì lúc đó ngược lại bấy nhiêu. Cô bây giờ vẫn còn vô tư lắm, nhưng chẳng qua giờ Cố Cảnh Ngự đã 28 rồi, phòng chừng người nhà cũng dục rồi, tới lúc đó. Hơn nữa, hiện giờ lượng fan của Cố Cảnh Ngự vô cùng lớn, nếu giờ cô mà lên tiếng khẳng định sẽ nhận không ít những lời ác ý. Không phải là cô sợ, nhưng là ai khi dính vào chuyện này đều không cam tâm. Cô cũng không thích anh, khi anh nói ra câu đó có thể thấy anh không cố ý, cho nên cũng không nên tức giận. Quả nhiên, điều Lý Ca lo cũng là điều này. Hắn vừa mới phỏng vấn tìm trợ lý, hiện tại vẫn chưa tìm được người đặc biệt thích hợp. Xong một cái hắn thấy điện thoại mình cứ rung liên hồi, mở ra xem thì toàn tin tức liên quan tới Ôn Nhan, mới bẵng qua một lúc thì đã có chuyện xảy ra rồi. Lập tức những thớ thịt trên mặt hắn cũng muốn rung theo chuyện này. gocchuyenaudio.com là, đúng như những gì hắn nghĩ, trong lòng hắn thầm mắng Cố Cảnh Ngự tới trăm lần, thẳng tới khi nhìn thấy video cuộc họp báo. Tuy rằng EQ của hắn không được cao cho lắm, năm đó cũng là vợ hắn theo đuổi hắn, nhưng dù sao hắn cũng là người từng trải, thích một người biểu hiện như thế nào đương nhiên là hắn biết. Nếu đã nói như vậy, cũng tính là thổ lộ ra rồi đi. Lý Cường trong chốc lát như hiểu ra tất cả, chả trách Cố Cảnh Ngự lại đề xuất vai diễn cho Ôn Nhan, là một ảnh đế mà ngày ngày chạy theo Ôn Nhan để muốn cô gọi mình một tiếng sư huynh, chả trách. Mà Cố Cảnh Ngự cũng đâu phải là người dễ tiếp cận được. Vì trong cuộc họp báo lúc nãy Cố Cảnh Ngự phát huy kỹ thuật diễn của mình nên chuyện này khẳng định không có vấn đề gì. Gương mặt béo tròn của hắn lúc này mới giãn, rốt cuộc thì trong vòng hỗn loạn này, hắn hiểu Cố Cảnh Ngự hơn một chút, nhờ vậy sẽ không phát sinh ra chuyện fan mượn chuyện này để công kích Ôn Nhan. Nếu nói như vậy, chuyện này cũng không hẳn là có hại. Bất quá chút nữa vẫn là nên phân tích cho Tiểu Nhan nghe một chút, chuyện này nên để cho cô quyết định thì hơn. Trên thực tế, chuyện này cũng giống như những gì người đại diện dự đoán. Nhưng fan của Cố Cảnh Ngự, đương nhiên cũng có một bộ phận nhỏ không thể nào thích nổi sự kiện lần này. Họ cảm thấy, chẳng qua Ôn Nhan chỉ là một nữ diễn viên hạng ba, nếu mà ở bên nhau sẽ làm hạ đi sức hút của bệ hạ, họ không hiểu vì sao bệ hạ lại coi trọng Ôn Nhan như vậy. Nhưng đây chỉ là một bộ phận nhỏ thôi, Cố Cảnh Ngự cũng sẽ không chiều theo ý của họ được. Anh từ khi xuất đạo tới giờ, những điều đó anh không để ý, cho nên dù anh không có fan, anh vẫn sẽ tiếp tục diễn thôi. Xuất đạo, debut, lần đầu xuất hiện với tư cách là ca sĩ, diễn viên. Năm đó anh tỏ rõ thái độ như vậy, không ít người bảo anh kiêu căng ngạo mạn, lời fan khuyên bảo anh cũng không nghe, nên gây thù cũng đã gây thù, nên tỏ thái độ cũng đã làm, anh đã tự mình leo lên được vị trí này, mọi người nghĩ anh là đứa ngốc sao. Lúc đó cũng có một bộ phận lớn người không làm fan anh nữa, nhưng chỉ cần xem anh diễn, cái loại mị lực này thu hút ngay từ lần đầu tiên rồi. Có người nói không làm fan nữa sẽ tuyệt đối không xem phim anh diễn, còn có người nói chỉ xem anh diễn chứ không làm fan nữa, rồi còn có người cuối cùng nhịn không được quay lại chửi rủa anh, rồi fan cũng lao vào bảo vệ, hai bên đại chiến nhau 300 hiệp. Vì vậy fan giờ cũng đã không còn nóng nảy nữa. Những fan có thể trụ tới giờ, đương nhiên đều không phải người thường. Nếu đã trụ lại, đều sẽ mù quáng làm theo hai phương châm. Một là lời bệ hạ nói đều đúng, hai là những việc bệ hạ làm đều ủng hộ. Chỉ là hai năm nay anh đã tu thân dưỡng tính không ít, một số fan mới tới sẽ không hiểu rõ tính tình của anh. Tu thân dưỡng tính, thay đổi tính tình, anh ở nhà cầm điện thoại xem những bình luận của fan, đôi chân thon dài hơi di chuyển, cười nhạt một tiếng, bắt đầu đặt tay lên gõ bàn phím. Cố Cảnh Ngữ, đừng có ngụy trang làm fan tôi. Duy ái bệ hạ, bọn em không thể tiếp nhận được tin này. Cố Cảnh Ngữ, lão tử sao không cảm thấy thể nhỉ? Bệ hạ là lão công của tôi. Ôn Nhan không xứng với bệ hạ. Cô ta biết điều thì tránh xa ra chút, đừng có không cần mặt mũi mà quấn lấy bệ hạ. Cố Cảnh Ngữ, nhưng so với cô ấy, mấy người giống hơn. Gạch chéo, Ôn Nhan thấy được một số bình luận. Góc chuyện audio.com, được anh trả lời, Cố Cảnh Ngữ cũng không phải loại người hẹp hòi gì, vậy mà lại quang minh chính đại dỗi một cách rất vui vẻ. Một ký hiệu V chói mắt người nhìn, nào có nhiều người được như này. Làm gì có chuyện vì tiền đồ mà không thể công khai bảo vệ người trong lòng, như thế sao đáng mặt đàn ông. Fan chớp mắt lại bắt đầu lên đường rồi, lại đi theo bệ hạ cùng chinh chiến tứ phương rồi, nghĩ thế nào thì trong lòng vẫn thấy kích động. Những fan bị dỗi cảm thấy trời đất quay cuồng, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, không dám tin nhìn tài khoản Weibo có dấu tích màu cam kia. Họ thấy chỉ cần bệ hạ ổn là tốt rồi. Nhóm fan khóc hu hu, bệ hạ có phải người bị hack tài khoản không? Cố Ảnh Đế giờ tính tình không tốt, cười nhạt một tiếng, ánh mắt ma mị, đúng là một chút mặt mũi cũng không cần. Nói cái gì mà tốt cho anh mà đi mắng người anh yêu. Chẳng qua chỉ là vì mong muốn của họ thôi. Cố Cảnh Ngữ, là tôi, bệ hạ có phải người bị hack tài khoản không? Lời của cải trắng giấu bé ba. Tôi cảm thấy chương này mình edit không được mượt lắm, mặt cười, các cô đọc nếu thấy chỗ nào không ổn hãy CMT nhắc tôi nha, mặt cười, cách chương.